chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3603, chương 3413, bắt lại ngươi. Thân quân từ nhỏ đã tại Phong Đều lớn lên, là vị xuất sắc thiên tài, mặc dù không kịp cái gì Trần Thái Thượng, Lý Vô Đạo bọn người, nhưng cũng không tầm thường, mà lại có phong đô tư nguyên cung cấp, để hắn khởi điểm cao hơn võ giả tầm thường. Tại hắn kiếp sống bên trong, trừ đánh không lại Vương Đại Đông cái này biến thái bên ngoài, hắn cơ hồ có thể tại cùng một năm linh đoạn bên trong xưng hùng xưng bá. Nhưng là để hắn nghĩ không ra là, chính mình thế mà tại một cái hậu bối trên tay cắm thân thể, mà lại giải kiếm năm sau tuổi không lớn, cũng mới chừng 20, mà hắn đã 30 mấy. Cái này khiến hắn lòng tự trọng bị làm nhục, đáng chết. Thân quân vô cùng không phục, mà giải kiếm tới đây khác cũng không khá hơn chút nào, trong miệng tràn ra máu đen. Hiển nhiên là vừa mới nắm chiêu kiếm kia không phải hắn cảnh giới này có thể thi triển đi ra. Hắn loại này gần như đồng quy vu tận cách làm để thân quân đều đuổi tới tim đập nhanh. Giải kiếm tới này lúc mang theo thương tổn tới gần gốc cây kia cây, trong miệng thốt ra một đạo đỏ như máu kiếm khí lướt qua. Cái kia trái cây liền rớt xuống rơi trong tay hắn. Hắn quay đầu nhìn thân quân liếc một chút, khinh thường nói ra, phong đô thiếu chủ, cũng không gì hơn cái này. Thối tương đương, hắn nôn một búng máu. Thân quân nhìn đến nhe răng trợn mắt, nổi trận lôi đình cao bao nhiêu. Nhưng giải kiếm đến nói xong cũng thả người độn vào núi rừng. Thân quân có kiêng kỵ, coi là giải kiếm tới này là kế khích tướng, muốn đem hắn chọc giận đuổi theo, sau đó trốn ở một chỗ chuẩn bị phục sát. Không thể không nói, cưỡng ép não bổ, chí mạng nhất, hắn suy nghĩ lung tung một lần, vội vàng hướng ngược lại đảo ngược rời đi, mà giải kiếm đến thì xông vào trong một cái sơn động không để ý thương thế trên người. Cưỡng ép đem cái kia dị quả ăn, hắn hai mắt huyết hồng, xem ra còn vì khủng bố, mạnh lên, trong lòng của hắn đang không ngừng tỉnh táo chính mình. Không ngừng nghĩ đến Trần Thái Thượng cùng Vương Đại Đông cái tên này. Hai người kia cũng là hắn mạnh lên động lực. Mặt trời dần dần chìm vào bình địa mặt. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ở bên ngoài ăn một chút gì về đến trong nhà đã là 11 giờ. Đêm qua, hôm nay cao hứng, hai người đều uống chút rượu. Uống không nhiều, hai người sau khi về nhà thì mỗi người rửa mặt ngủ. Nửa đêm Vương Đại Đông lúc này mới đột nhiên mở mắt. Tốt như chính mình có cái gì cấp quên. Ngoạn tào, hôm nay chơi đến thật là vui. Đem chính là cấp quên. Vương Đại Đông vội vàng xoay người rời giường. Muốn không phải đột nhiên nhớ tới hôm qua gặp phải cái kia hải mã yêu ma tinh quái biến ảo thành nữ nhân, hắn mới nghĩ không ra. Đông Hải mặt biển phía trên, sáng bạch nguyệt quang vẩy vào mặt nước, sóng nước lấp loáng trông rất đẹp mắt. Một đầu màu xanh lam cự tôm xác ở dưới ánh trăng tản mát ra nhấp nhô quang huy. Một đôi cùng thân thể kém xa mắt nhỏ đang không ngừng nhìn lấy bốn phía. Tại nó cách đó không xa là một cái cự đại bàng dài, đồng dạng đang nhìn lấm lét. Hai bọn nó hiện ở trong lòng đầu chỉ muốn chửi má nó. Mẹ nó, nếu như bị ta bắt lấy nhân loại kia, lão tử nhất định muốn đem ta chân toàn bộ cắm vào trong cơ thể hắn. Màu xanh lam cự tôm không cam lòng nói, hai cái kìm phát ra kéo kẹt thanh âm. Lão tử cũng muốn đem hắn cắt thành từng khối địa thịt nát huy lão tử cháu. Con cua hai, con ngao lớn cái kìm không ngừng đập lấy mặt nước. Màu trắng bạc bọt nước bắn tung tóe. Lão dài, người nhân loại tiểu tử rõ ràng cũng là đang đùa bỡn chúng ta. Hắn khẳng định không dám xuất hiện. Chúng ta đừng chờ, cự tôm nói ra. Tốt, mẹ nó, đừng cho lão tử bắt được hắn. Nếu không phải cho hắn đẹp mặt, cự dài nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, hai người bọn hắn cong người chui vào nước biển bên trong. Cũng chính là cái này thời điểm, một câu bất ngờ cho nên đột nhiên vang lên. Ngoạ tào, thật lớn hai cái đồ hải sản, một cái làm nồi đại hà, một cái hương cay cua, mỹ vị a. Hai bọn nó nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, vội vàng ló đầu ra sọ, đồng thời quát, là ai không có mắt như thế, muốn ăn lão tử, nhìn lão tử không giết chết ngươi. Hai bọn nó quay đầu, phát hiện không có người, trên mặt biển gió êm sóng lặng, cái gì quỷ ảnh đều không có. Ngoạ tào, gặp quỷ lão dài, cự tôm hai con mắt nháy, quét lấy bốn phía, căn bản là không có trông thấy cái gì. Cự dài so với nó càng không chịu nổi, đừng nhìn ánh mắt nó so cự tôm lớn, nhưng là ánh mắt không tốt, cũng chính là mắt cận thị. Vương Đại Đông tại bọn họ phía trên, nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hắn thì ngự kiếm tại đỉnh đầu bọn họ một chút xíu điểm địa phương. Gần như vậy cũng không phát hiện, hắn cũng là bội phục cái này hai cái yêu ma tinh quái ánh mắt. Ta tại cái này, Vương Đại Đông tại cự giải trước mắt lắc lư, cự giải không nhìn thấy, cự tôm trông thấy, nhất thời vung lên cái kìm thì nện xuống tới. Đông, một tiếng vang trầm, cự giải bị nện đến choáng đầu hoa mắt, người mẹ nó dám đánh ta. Cự giải cũng giơ lên cái kìm tới, cự tôm thấy thế, vội vàng nói, ta nhìn thấy nhân loại kia, mẹ nó còn ngụy biện, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Cự giải căn bản không ngừng giải thích, một cái kìm đem cự tôm đập nước vào bên trong. Vương Đại Đông, ngoặc kép, cái này mẹ nó là Long Vương mời đến hai cái đậu bỉ sao? Cự tôm lần nữa theo trên mặt nước ló đầu ra đến, nổi trận lôi đình nói ra, lão tử cũng nhịn ngươi thật lâu, để về sau, hai người bọn hắn thì chật đánh nhau. Mặt biển nhất thời nhấc lên sóng lớn, hai bọn nó hình thể rất lớn, đặc biệt là cự tôm có dài mười mấy mét, cự giải cao cũng có 7-8 mét, lớn lên tương đối khôi ngô. Hai bọn nó chiến đấu cùng một chỗ, quan hệ mật thiết, Vương Đại Đông ở một bên im lặng nhìn lấy, liền nghĩ cái này hai cái đồ hải sản làm như thế nào ăn. Hấp vẫn là kho, tỏi dung cũng không tệ đâu. Vương Đại Đông nỉ non, nghĩ đến thì ngụm nước chảy ròng. Lúc này, hai bọn nó cũng trông thấy Vương Đại Đông. Đừng đánh, cái kia sọ ở nơi đó. Cự tôm quát, mẹ trứng, bộ dạng như thế nhỏ, cái này người nào thấy được? Lão dài, vừa mới ta nghe thấy hắn nói cái gì hấp kho, cái này sọ muốn ăn chúng ta. Hai bọn nó nhất thời thì nhìn chằm chằm hướng Vương Đại Đông dựa đi tới. Vương Đại Đông thấy thế, không muốn trì hoãn công phu, lại hỏi, ta muốn gặp các ngươi cá voi sát thủ tướng quân. Cái này hai cái yêu ma tinh quái tại H4, trong trí nhớ xuất hiện qua, cũng là cá voi sát thủ dưới tay hán tướng, thực lực không kém hơn thành đạo sơ kỳ tu sĩ. Tiểu trùng tử, cá voi sát thủ tướng quân cũng là ngươi có thể gặp. Cự tôm khinh thường nói, cùng cự giải cái kìm lặng yên hướng Vương Đại Đông kẹp tới. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, phát hiện trong nước còn có không ít binh tôm tướng cua. Trong mắt của hắn toát ra lục quang, cái này hai cái yêu ma tinh quái lớn như vậy, khẳng định ăn thật ngon. Ta cảm thấy, một cái làm tỏi dung đại hà, một cái làm hương cay cua. Cự tôm cùng cự giải nghe được nổi trận lôi đình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Vương Đại Đông loại này càn rỡ người. Vương Đại Đông ngự kiếm bất động, cự giải cái kìm dẫn đầu kèm ở hắn. Cự giải cười lạnh nói, bắt lại ngươi, ta muốn đem ngươi cắt bỏ nát tới đút lão tử con cháu. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Cự giải nhất thời phát lực, cự giải mắt trợn tròn, hắn cái kìm lực lượng là đủ đem cứng rắn nhất kim cương bóp nát. Nhưng là Vương Đại Đông lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Cự tôm thấy thế, cả giận nói, để cho ta tới, nó một tay lấy Vương Đại Đông đoạt lại, đôi càng cùng một chỗ dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nó hai cái kìm thì nứt ra một vết nứt. Ngươi, bọn họ đồng thời không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại đang cười lạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.